Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 253 Tử Nguyệt Sơn Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương gia tộc nhân nếu như toàn bộ rút đi, khẳng định sẽ khiến khủng hoảng, chỉ tại ma đạo tu sĩ đánh tới Ngụy quốc phía trước, vương gia không thể cả tộc triệt thoái phía sau. 21 thúc ngươi đi lần này, chỉ dựa vào ta một cái có thể thủ không ngừng. Vương gia bảo, nếu không đem thất thúc triệu hồi tới đi, nhị tỷ bọn hắn tại Bách Linh Môn, vô pháp thường trú. Vương gia bảo. Cũng được, mặt khác, Hồng Diệp lĩnh tộc nhân, toàn bộ rút lui hướng Thanh Nguyệt phường thị. Trường Sinh ly khai mấy năm, tựu bạo phát chiến sự, nếu như hắn tại liền tốt. Vương Minh Giang thở dài nói, trong mắt tràn đầy vẻ u sầu. Lần này đại chiến, còn không biết hội đánh tới lúc nào. 21 thúc cửu đệ bọn hắn không nói đi nơi nào a, ta phái người đi tìm kiếm đi. Trường Sinh nói là muốn đi tìm kiếm thiên địa linh thủy, thiên địa linh thủy là thiên sinh địa trưởng đồ vật, nào có dễ dàng như vậy đạt được. Ngươi phái người đi nước láng giềng đại phường thị tìm một chút, hy vọng có thể tìm tới. Trường Sinh, lúc ta không có ở đây, gia tộc làm phiền ngươi chiếu cố. Đúng, Trường Sinh trước khi đi, lưu cho ta một trương phi châm phù bảo, ngươi cầm phòng thân đi. Hy vọng không cần. Vương Minh Giang lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, trong mắt lộ ra một tia thần sắc không muốn, đưa cho Vương Trường Phong. Vương Trường Phong có phần tâm động, do dự một chút, hắn lắc đầu trịnh trọng nói ra. Phù bảo, 21 thúc cái này quá quý giá, ngươi đến tiền tuyến tác chiến càng thêm nguy hiểm, ngươi giữ lại phù bảo phòng thân đi. Có hộ tộc đại trận cùng nhị giai khôi lỗi thú, không ra được sai lầm. Không được, ngươi tiến vào trúc cơ 3 tầng còn không có bao lâu, thất đệ là trúc cơ 2 tầng, chỉ dựa vào hai người các ngươi, ta không yên lòng ra tiền tuyến, ngươi tự thu cất đi. Vương Minh Giang thái độ 10 phần kiên quyết, 2 năm trước hắn đã cưới một vị tu tiên gia tộc luyện khí nữ tu, vì hắn sinh hạ một đứa con trai. Chỉ cần gia tộc vẫn còn, con của hắn liền có thể thuận lợi lớn lên, gia tộc nếu là không gánh nổi, lấy ma đạo tu sĩ tác phong làm việc, con của hắn chưa hẳn có thể thuận lợi lớn lên. Vương Trường Phong do dự một chút nhận hộp gỗ màu xanh, ân cần dặn dò. 21 thúc ngươi cẩn thận một chút, ta chờ ngươi trở lại. Ta biết, lúc ta không có ở đây, gia tộc tựu nhờ ngươi cùng thất để. Hai người thương nghị hoàn tất, gọi tới Vương Trường Hào cùng Vương Trường Nguyệt các cho bọn hắn một mai trúc cơ đan. Trường Hào, Trường Nguyệt, ma đạo xâm lấn tiền tuyến căng thẳng, phụng Bách Linh Môn mệnh lệnh, ta muốn dẫn lấy tộc nhân tiến về tiền tuyến tác chiến, các ngươi đã là luyện khí cửu tầng, hy vọng các ngươi ăn vào trúc cơ đan, có thể thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ, nếu như ta không về được Trường Dương tựu ta cầu các ngươi rồi. Quảng cáo, Vương Minh Giang nghiêm nghị nói, ngữ khí có phần nặng nề. Vương Trường Nguyệt vội vàng an ủi, 21 thúc ngài nhất định sẽ an toàn trở về. Đúng vậy a, 21 thúc ngài đừng nói lung tung. Nghe hai người an ủi, Vương Minh Giang vui mừng gật gật đầu. Hắn dặn dò hai câu, mang theo một nhóm tộc nhân, đi theo Bách Linh Môn đệ tử, đi tiền tuyến, Vương Trường Nguyệt cùng Vương Trường Hào trở về chỗ ở, phục dụng trúc cơ đan, xung kích trúc cơ khí. Phi Phượng Cốc Bách Binh Đường Hậu Viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng, Vương Trường Sinh xếp bằng ở bồ đoàn bên trên, sắc mặt 10 phần tái nhợt, trên trán chảy ra nhất tầng mồ hôi dịt, hai mắt có thể nhìn thấy tơ máu. Một đoàn lam sắc hỏa diễm lơ lửng ở trước mặt của hắn, tản mát ra một cỗ kinh người nhiệt độ cao. Hắn pháp quyết vừa bấm, lam sắc hỏa diễm bay trở về trong miệng của hắn không thấy, một thanh dài khoảng 2 thước lam sắc kiếm gỗ xuất hiện ở trước mặt của hắn, thân kiếm rộng gần tấc, trên chuôi kiếm có một cái hỏa diễm đồ án, lam sắc kiếm gỗ tản mát ra một cỗ kinh người sóng linh khí. Cuối cùng thành công, Vương Trường Sinh thở dài ra một hơi, mặt tái nhợt trên lộ ra một vòng tươi vui. Hắn hoa hơn nửa năm trước sau hao phí 4 vạn linh thạch luyện chế ra nhiều kiện mộc thuộc tính phi kiếm, kết hợp tiên tổ lưu lại luyện khí tâm đắc, luyện chế thành công ra bản mệnh pháp khí. Này kiếm là dùng hàn diễm trúc làm chủ vật liệu luyện chế mà thành, tựu gọi hàn diễm kiếm đi. Vương Trường Sinh tự nhủ, bàn tay xông hàn diễm kiếm vẫy tay một cái, hàn diễm kiếm bay xuống trên tay của hắn. Vì gia tăng tính bền dẻo, thanh này hàn diễm kiếm trộn lẫn vào không ít kim loại vật liệu, không phải thuần mộc hệ vật liệu luyện chế mà thành, Vương Trường Sinh cũng có thể khô xử. Nói đến, hắn có thể luyện chế ra bản mệnh pháp khí, ngoài ra tiên tổ lưu lại luyện khí tâm đắc cùng hắn thần thức cường đại có trợ giúp rất lớn, đương nhiên, nếu không phải Uông Như Yên luyện chế ra không ít nhị giai phù triện bán ra, giúp hắn mua sắm vật liệu luyện chế mộc hệ phi kiếm, hắn cũng không thể luyện chế thành công ra bản mệnh pháp khí. Vương Trường Sinh thu hồi hàn diễm kiếm, đi ra ngoài. Hắn vừa tới đến sân khấu, liền thấy Phan Thịnh. Phan Thịnh thường thường liền đến Bách Binh Đường đến, sợ Vương Trường Sinh cuốn vật liệu chạy trốn. Nói thật hắn xuất ra kia đoạn 500 năm phần Hàn Diễm Trúc nếu như thả tại đấu giá hội trên đấu giá, giá sau cùng tuyệt đối vượt qua 3 vạn khối linh thạch. Nếu không phải Vương Trường Sinh vợ chồng không phải bản địa nhân sĩ, đối với hắn lại có ân cứu mạng, Phan Tịnh là sẽ không xuất ra tam giai vật liệu cấp Vương Trường Sinh luyện tập. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, Phan Tịnh sắc mặt siết chặt, vội vàng mở miệng hỏi. Vương đạo hữu thế nào? Luyện chế ra đã đến rồi sao? Vương Trường Sinh mỉm cười, lấy ra Hàn Diễm Kiếm. Phan Tịnh nhìn thấy Hàn Diễm Kiếm, hết sức kích động, đưa tay hướng phía Hàn Diễm Kiếm chộp tới, lại bị Uông Như Yên chặn. Phan đạo hữu, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Phan Tịnh lên tiếng, lấy ra một cái lam sắc túi chữ vật đưa cho Uông Như Yên. Uông Như Yên xác nhận không sai về sau, song Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, Vương Trường Sinh đem Hàn Diễm Kiếm đưa cho Phan Tịnh. Vương Trường Sinh từ lam sắc trong túi chữ vật lấy ra một đoạn dài khoảng 2 thước Hàn Diễm Trúc cẩn thận quan sát. Phan Tịnh cẩn thận xem xét Hàn Diễm Kiếm, một bộ yêu thích không buông tay bộ dáng, tâm tình hết sức kích động. Có cái này bản mệnh pháp khí, hắn về sau săn giết yêu thú tựu an toàn nhiều. Quảng cáo, ha ha, Vương đạo hữu, Phan mỗ quả nhiên không có nhìn lầm người, ngươi thật luyện chế ra tới. Phan Tịnh thu hồi Hàn Diễm Kiếm tán dương. Phan đạo hữu quá khen, mạo muội hỏi một câu, Phan đạo hữu, Hàn Diễm Trúc ngươi là từ đâu đạt được? Thật có lỗi, cái này không thể nói, tại hạ còn có việc tại người, cáo từ trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phan Tịnh nói xong lời này, vội vã ly khai. Nương tử thu dọn đồ đạc, chúng ta đi Việt Quốc tham gia Từ Nguyệt Sơn Trang Dương gia tổ chức luận kiếm đại hội, hy vọng có thể lấy tới Huyền U Hàn Thủy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thu dọn đồ đạc xác nhận không có bỏ sót về sau, ly khai Phi Phượng Cốc thẳng đến Việt Quốc mà đi. Việt Quốc cảnh nội phần lớn là núi cao trùng điệp, thiên địa linh khí tương đối dồi dào, tu tiên thế lực đông đảo, có một môn hai nhà tam phái lục cái tu tiên thế lực. Hai nhà chỉ là Dương gia cùng Triệu gia, trong đó nổi danh nhất thuộc về Dương gia. Dương gia vị trí Tử Nguyệt Sơn Mạch là Việt Quốc nổi danh Linh Sơn Thánh Địa. Sáng sớm, sắc trời mời vừa hừng sáng, phóng tầm mắt nhìn tới, từng tòa thẳng thẳng nhập vân cự phong, vân khí mờ mịt lượn lờ, thỉnh thoảng có một đội thiên hạc bay qua, dường như nhân gian tiên cảnh. Tử Nguyệt Sơn Mạch bên ngoài một ngọn núi phía trên, một loạt tinh xảo thanh sắc lầu các xây dựa lưng vào núi, chân núi đứng thẳng một tòa cao hơn 10 trượng ngân sắc bia đá, trên đó viết: Nghênh Tân Phong, Tam Cái Sơn Kim Đại Tử, Cách Chương.